mệnh lệnh đưa ra, năm anh em địa vương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chủ nhân, nhìn vẻ mặt ngài tựa hồ gặp chuyện khó gì, địa vương nói. Châu Lượng cười cười, tộc sói bây giờ sắp xếp thế nào, có vấn đề gì cứ việc nói với ta. Trong ánh mắt năm anh em tràn ngập cảm kích. Chủ nhân, thành Đo Gian là ngôi nhà tốt nhất tộc sói chúng ta có thể tìm được, mọi người đều đối xử với chúng ta rất tốt, tộc sói có thể chịu khổ, xin chủ nhân cứ yên tâm. Châu Lượng gật đầu không chút nghi ngờ. Tộc sói khai khẩn đất đai vô cùng nhiệt tình, ở nơi khác tộc sói luôn bị kỳ thị nhưng tại thành Đo Gian thì được đối xử như những người khác. Tộc sói cũng khát vọng có đất của chính mình để phục hưng loài tộc. Đây lại là thành phố của A Thơ có đại ân đối với Năm Lang Vương nên tộc sói càng không phải lo lắng nhiều. Không thể không nói thái độ của Thiên Lang Du Câu cũng ảnh hưởng rất lớn đến người mạnh trong tộc sói. Cục diện hiện nay coi như ổn định. Ngọn lửa chiến tranh chưa thể đến thành Đo Gian chúng ta ngay được nhưng cũng không thể xem thường. Sau khi bọn chúng cảm nhận được uy lực đoàn kết chiến đấu của chúng ta thì sợ rằng chúng sẽ dùng chiêu khác. Chủ nhân, ý ngài là sẽ có ám sát. Đám người địa vương cũng từng lăn lộn trên giang hồ nên hiểu rõ công khai không được thì kẻ thù có thể lén lút. Không chỉ là ám sát đâu. Trong tình huống xung đột lợi ích đủ lớn thì cao thủ cấp vàng sáng cũng có thể xuất hiện. Châu Lượng nói, cấp vàng sáng cũng không phải đối thủ của anh em chúng ta, xin chủ nhân yên tâm. Hải Hậu nói, âm thanh tràn ngập tự tin. Châu Lượng cười, ta nói không phải cấp vàng sáng bình thường, như gã ba đồ chúng ta gặp chỉ có thể xem như tầng thấp nhất trong cấp vàng sáng, trừ cấp bậc thì không hề có sức chiến đấu gì, bọn họ không thể phát huy ra bản chất thật sự của thú linh cấp vàng sáng. Nhưng đây chỉ là tầng dưới cùng, còn cao thủ thì khó mà nói. Cấp bạc trắng và cấp vàng sáng vẫn tồn tại chênh lệch rõ ràng. Còn nếu như vàng tối xuất hiện thì hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Tiếng tăm lớn không đồng nghĩa với sức mạnh lớn. Không có danh tiếng không có nghĩa không có sức mạnh. Như gia tộc Gabriel, mặc dù Bích Tú là người mạnh công khai nhưng nếu nói gia tộc Gabriel không có cao thủ vàng tối thì Châu Lượng chắc chắn không tin. Có điều bình thường đến cấp vàng tối đều không muốn để ý đến chuyện phàm tục nữa. Đại khái là được Du Câu huấn luyện nên năm anh em vẫn tương đối tự tin. Chủ nhân có gì cứ dặn dò, năm người chúng ta nguyện xông pha khói lửa. Bất kể đối thủ nào muốn làm điều bất lợi cho chủ nhân đều phải đạp lên thi thể năm anh em chúng ta mới được. Không bá là người nhỏ nhất trong anh em nhưng tính cách lại nóng nhất. Ta cần tiến hành đặc huấn làm sức mạnh của anh em các ngươi tăng lên tới cấp vàng sáng. Chỉ có như vậy thành Đo Gian chúng ta mới có thể thật sự đứng vững, mới không bị người khác bắt nạt. Châu Lượng nói, năm anh em cũng gật đầu. Bọn họ biết tầm nhìn của Châu Lượng rất xa, suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Hơn nữa nếu như trong vòng một năm tiến vào cấp vàng sáng thì các ngươi có thể nhìn thấy sư phụ của mình, Thiên Lang Vương Du Câu. Châu Lượng lại ném ra một quả bom. Năm anh em lập tức xúc động, tình cảm của tộc sói tương đối cố chấp. Bọn họ rất nhớ sư tôn nhưng cũng biết sư tôn không có thời gian để ý đến bọn họ. Cho dù có thể nhìn từ xa xa thì họ cũng sẽ yên tâm. Chủ nhân nói đi, chúng ta nhất định sẽ liều mạng. Rất tốt, trong nửa năm ta phải thăng cấp vàng sáng. Các ngươi phải đặc huấn cùng ta. Thời gian tiếp theo là thời gian nước rút. Các ngươi chỉ cần chú ý hai chuyện là huấn luyện quân đội và huấn luyện chính mình. Sau một năm chính là thời gian chúng ta gặp phải đại chiến sống chết. Bây giờ đã không có đường lui, nhất định phải vượt qua. Vâng. Sau trận chiến tại Man Hoang năm anh em quả thật hơi buông lỏng vì cảm thấy kẻ thù không chịu được một đòn. Bọn họ đâu biết đó chỉ là nhờ Châu Lượng nắm chắc thời cơ chứ không phải vì bọn họ quá mạnh mẽ. Trên tầm thế giới thì thành Đo Gian còn chưa có vị trí gì. Còn Châu Lượng thì khác, ánh mắt của hắn đang nhìn vào 10 thánh thông thiên. Không thể chống lại sức mạnh loại này thì nói gì đến hùng bá thiên hạ. Châu Lượng là người của công việc. Sau khi định ra mục tiêu thì phải lập tức bắt tay vào luyện tập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, Sư Vinh Đệ lúc này trong một khu vực hư ảo của thông thiên cảnh. Đây là một mặt bên mà người bình thường không thể vào được. Một mình Hồ Tà lẳng lặng trôi nổi trên không trung tựa hồ đang chờ ai đó. Một lát sau một bóng dáng già nua xuất hiện. Hồ Tà xoay người nhìn bóng dáng này. Sư đệ, đã lâu không gặp. mà bóng dáng già nua kia cũng dần dần đứng thẳng người lên. Hơn 30 năm rồi. Bóng dáng già nua này bất ngờ chính là giáo hoàng Benedict 15. Ha ha, chúng ta đều già rồi. Hổ tà cũng cảm khái một hồi. Kỳ thực dịch thuật sư cũng thuộc về giáo đình. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện mới dẫn đến tình hình hiện nay. So với giáo đình thì dịch thuật sư suy tàn còn lợi hại hơn. Trước kia giáo hoàng lấy sức một người kiêm liền hai chức. Đáng tiếc mặc dù là cuộc thánh chiến của Benedict 8 đã thắng lợi, nhưng các giáo hoàng đời sau một người đã không thể kế thừa hai loại năng lực này nữa. Hổ tà tiếp quản thông thiên cảnh, còn Benedict 15 trở thành giáo hoàng. Benedict 15 nở nụ cười thấm đẫm tang thương. Nếu người khác biết ta nhỏ hơn ngươi hơn 20 tuổi chắc chắn không ai tin. Hổ tà yên lặng, quả thật thoạt nhìn thì giáo hoàng già hơn hắn nhiều. Bọn họ kế thừa đều là thần thuật, với cường độ thú linh của bọn họ thì sống mấy trăm tuổi không phải vấn đề gì, nhưng gánh nặng đối với thân thể khi kế thừa thần thuật lại quá nặng. Sư huynh, lúc này gây chiến có phải hơi sớm không? Giáo hoàng hỏi. Nhất hoặc, song tử, tam sát, tứ yêu, cục diện loạn thế đã thành dáng dấp. Mặc dù chúng ta muốn thay đổi lời tiên đoán đáng tiếc vẫn thất bại trong gang tấc. Có điều những cố gắng của chúng ta không phải không có chút hiệu quả nào. Hoặc tinh đã xuất hiện, đây xem như một cơ hội cho nên ta phải đốt lửa. Hổ tà nói. Benedict 15 bất đắc dĩ gật đầu. Hổ tà quản lý thông thiên cảnh hiển nhiên là có thể mở thông thiên chi lộ. Nhưng việc này sẽ phải có trả giá. Cũng như Benedict 15 sử dụng thần thuật sẽ phải tiêu hao tính mạng. Tuyết yêu nữ vương đã thức tỉnh. Có điều gặp phải hoặc tinh nên biến số đã bắt đầu xuất hiện. Giáo hoàng nói. Không biết đây có thể coi là một tin tốt hay không. Hổ tà đương nhiên biết nên chỉ khẽ gật đầu. Chúng ta chỉ cố hết sức mình rồi xem số trời. Ha ha. Bất kể là kết quả thế nào thì việc có thể nhìn thấy một đám bạn cũ cũng sẽ là một việc rất vui vẻ. Hổ tà và giáo hoàng. Một xuất thế, một nhập thế. Nhưng mục đích cuối cùng thì giống nhau. Đáng tiếc, nếu như tên kia xuất hiện sớm 10 năm thì chúng ta chưa đến mức bị động như vậy. Giáo hoàng hơi tiếc hận, có lẽ là nhập thế quá sâu nên ông ta đã không thể nhìn mọi việc một cách khách quan nữa. Đúng sai thành bại đều là không, song tử tam sát, khí thế đã thành, mệnh số đã định, không thể nghịch chuyển. Bây giờ chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian một chút, thời gian có thể sinh ra biến số. Cục diện của mệnh số đã định, có phái cao thủ đi ám sát cũng không thể làm được gì. Nói thẳng, cho dù phái thích khách đỉnh cấp đi ám sát cũng vô dụng, nếu như có thể ám sát dễ dàng thì đã không gọi là tinh tượng. Một trận đại chiến của thông thiên cảnh có thể hấp dẫn vô số cao thủ đỉnh cấp, mà như vậy thì chiến tranh trong hiện thực tất nhiên sẽ phải dừng lại. Cho dù người nào cũng không có cách chống lại sự mê hoặc của thông thiên lộ, mà 10 danh ngạch của thông thiên chi lộ chỉ cần ai giành được thì sẽ có thể đi vào. Song tử tam sát tuyệt đối không thể buông tha. Chẳng những bọn họ sẽ tự thân xuất mã mà thế lực lấy bọn họ làm trung tâm tất nhiên cũng sẽ phái ra cao thủ đỉnh cấp. Đến lúc đó chắc chắn cả đại lục thần thú Amun sẽ ào ào vũ bão. Cao thủ không phải không tồn tại mà là người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Khi các yếu tố đã xuất hiện đủ thích mọi chuyện sẽ trở nên bất đồng. Bình thản quá lâu rồi, tựa hồ hổ tà cũng muốn náo động một chút. Giáo hoàng gật đầu, sư huynh đã quyết định bắt đầu thì ta cũng phải chuẩn bị một chút. Ha ha, ta rất chờ mong xem ngươi chuẩn bị vài chục năm đến cùng sẽ có bất ngờ gì. Thưa giáo hoàng bệ hạ, đây thực sự là cuộc nói chuyện giữa những người bạn, chỉ hai người này mới biết nhiều như vậy. Cũng chính là bởi vì biết quá nhiều nên sẽ không thể có bạn khác. Tên kia vừa mới hoàn thành một trận đánh rất không tồi. Mặc dù có dấu hiệu dùng tiểu xảo nhưng kết quả là quan trọng. Ha ha, đây là vận mệnh mà. Sức mạnh rõ ràng kém xa nhưng lại luôn có thể tìm được một đường sinh cơ. Có điều hình như hơi quá mức. Ta có cảm giác sắp tới hắn sẽ có hung tinh chiếu mạng. Rất khó ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi định ngồi xem? Hổ tà nói, có tư cách để hổ tà coi là hung tinh thì tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ. Sư huynh, xem hắn có thể qua được của này hay không đã. Giáo hoàng nói, điều này không có liên quan gì đến nhân từ hay tàn khốc mà đây là quy luật tự nhiên. Thích ứng thì sống, ai cũng không có cách nào khác. Hổ tà gật đầu, có hứng thú đi lần nữa hay không? Giáo hoàng nhìn hổ tà, ngươi thì sao? Hai người nhìn nhau cười, có những con đường chỉ có thể đi một lần, đi tới đâu thì biết tới đó. Năm đó hổ tà và giáo hoàng đều từng đi lên thông thiên chi lộ. Sân huấn luyện, địa vương, hải hậu, hỏa đoạt và phong lực đang quan sát trận đánh giữa châu lượng và không bá. Đây là một bộ phận của kế hoạch, là chiến đấu thực sự. Trước kia hiển nhiên đám người địa vương có chênh lệch rất lớn với châu lượng, nhưng dưới sự hành hạ như địa ngục của thiên lang thì sức mạnh của bọn họ đã tăng vọt. Họ có cảm giác châu lượng đã không phải đối thủ của bọn họ, nhưng lần đầu tiên thăm dò bọn họ đã biết mình sai rồi. Địa vương, hải hậu, hỏa đoạt và phong lực đều đã bị châu lượng đánh bại rồi. Xem ra không bá cũng không chống đỡ nổi bao lâu nữa. Rốt cục sau khi giằng co gần một tiếng thì không bá cũng bị châu lượng đánh bay ra ngoài. Trận chiến này đánh trọn một buổi sáng, châu lượng cũng kiệt sức. Sức mạnh của năm anh em tiến bộ đến mức làm mọi người kinh ngạc. Ai có thể nghĩ rằng trước đây năm người này căn bản đều không chịu được một đòn. Không thể không nói 10 thánh thông thiên đúng là những nhân vật đáng sợ, mà chiến đấu như vậy vẫn chỉ là khởi động, muốn thăng cấp thì chiến đấu là không đủ. Năm lang vương thì hết sức bội phục châu lượng, mặc dù bọn họ thần phục châu lượng không phải vì sức mạnh, nhưng nếu như châu lượng mạnh mẽ hơn bọn họ thì hiển nhiên năm người địa vương sẽ càng phục hơn, đây là bản tính của thú tộc. Bây giờ châu lượng mới chỉ là bạc trắng sơ cấp nhưng đánh bại bọn họ vẫn rất thoải mái. Điểm này chính bản thân châu lượng cũng không nghi ngờ gì. Chỉ cần hắn sử dụng nguyên lực thì bạc trắng đã không có đối thủ. Đối phó với cấp vàng sáng mạnh hơn thì nguyên lực mới gặp khó khăn. Cho nên hắn phải thăng cấp vàng sáng nhanh nhất có thể. Chỉ cần tiến vào cấp vàng sáng thì hắn tương đối nắm chắc có thể giành được một danh ngạch vào thông thiên chi lộ. Hơn nữa đối mặt với cấp vàng sáng cũng không còn là chuyện khó khăn. Có lẽ người nào muốn đối phó hắn cũng chưa đến mức sử dụng cao thủ cấp vàng tối. Huống hồ cao thủ vàng tối đâu dễ sai khiến như vậy. Hơn nữa một vàng tối đi giết một bạc trắng, loại chuyện này chỉ cần lộ ra đã không còn thể diện gì. Không ai làm vậy. Bên kia Áp Diêu cũng không ngừng truyền tin tức về. Tại tỉnh Thần Diệu, một mạng lưới thương nghiệp khổng lồ bắt đầu được thành lập lấy Dơ U Sở Êm A và Đa O Sở làm trung tâm. Bên trên có Sư Ba Dư và Ta Mơ ủng hộ, phía dưới có lượng tài chính khổng lồ làm nền tảng nên mạng lưới này cũng từ từ thành hình. Mạng lưới thứ hai được xây dựng tại tỉnh Thần Ân, tựa hồ Simon Sáp Lanh A cực kỳ có thiện cảm với A Thơ. Hơn nữa quan hệ với Sư Ba Dư cũng càng ngày càng thân thiết, vì vậy mạng kinh tế thứ hai cũng đang được xúc tiến xây dựng. Nói đơn giản thì đây là sự trỗi dậy của một gia tộc. Chỉ giới hạn trong một thành phố thì vĩnh viễn chỉ có thể là thương nhân nhỏ. Tầm ảnh hưởng của gia tộc phải lan rộng khắp nơi mà trong các tỉnh phía Nam còn chưa có gia tộc nào lớn. Năm gia tộc lớn không phải ở đế đô thì chính là ở phía Bắc. Có điều mặc dù bốn tỉnh phía Nam đều xem trọng Sư Ba Dư và A Thơ, nhưng muốn nhận được sự ủng hộ của bọn họ thì vẫn phải thể hiện ra đủ thực lực và đưa ra đủ lợi ích mới được. Nếu chỉ nói chuyện suông thì không có bất cứ giá trị gì. Bây giờ đã đến lúc bắt đầu rồi, mà để thể hiện sức mạnh của mình trong giai đoạn đầu tiên thì phải xây dựng được thị trường giao dịch thành Đo Gian. Từ Thần Diệu đến Thần Ân, tập kết đến thành Đo Gian, rồi từ thành Đo Gian kéo dài đến các đế quốc khác. Đây chính là một mạng lưới kinh người. Đương nhiên trọng điểm là phải phát triển được ra ngoài. Nếu như đến thành Đo Gian là chấm dứt thì lợi ích sẽ chẳng đáng là bao. Không ai muốn làm một phi vụ như vậy. Và đương nhiên Châu Thần Côn phải phát triển ra ngoài. Bất kể công khai hay lén lút, Châu Thần Côn hiển nhiên không ngu ngốc đến mức cho rằng mình là trung tâm. Những hoạt động này hắn không hề che giấu Sư Ba Dư, mà xây mượn đại nhân không phản đối cũng có nghĩa là giáo hoàng ngầm đồng ý. Còn nguyên lão hội có phản đối hay không hắn cũng không cần quan tâm. Gần đây giáo hoàng rất ngang ngược. Đôi khi Châu Lượng cũng suy nghĩ Tuyết Yêu Nữ Vương sống lại thì có phải các yêu vương khác cũng sống lại hay không. Giáo đình không lo chính sự, ngoài mặt là vì thực lực của mình giảm xuống nhưng thực ra có phải đang chuẩn bị làm gì hay không? Mà bây giờ đã chuẩn bị xong chưa? Liên tiếp những nghi vấn lóe lên trong đầu Châu Lượng rồi biến mất. Mặc dù chuyện này cũng đáng quan tâm nhưng Châu Thần Côn cũng rất rõ ràng. Trước hết hắn phải quản lý tốt mảnh đất 3 mẫu 2 sào này của mình cái đã. Khi huấn luyện phải có chiến ca. Sau một thời gian dài các chiến sĩ cũng dần dần cảm thấy sự tập trung và thành quả đạt được trong huấn luyện đều được nâng cao rất nhiều. Còn các tế ti chiến ca cũng sinh ra đồng cảm với sự nhiệt tình huấn luyện của các chiến sĩ. Từ đó uy lực của chiến ca cũng được nâng cao. Loại cảm giác này cực kỳ tốt. Châu Lượng rất hài lòng với mô hình huấn luyện kiểu giáo đình thu nhỏ của mình. Điều duy nhất không hài lòng là thú linh của hắn phát triển quá chậm. Chậm đến mức làm cho Châu Thần Côn muốn phát điên. Trong lúc Châu Thần Côn đã sắp nổi điên thì thương đội của Áp Diêu trở về. Có điều Áp Diêu không về theo mà chỉ có em mơ. Châu Lượng lao tới định ôm lấy em mơ. Có điều em mơ lại đưa tay chặn lại. Từ sau lưng nàng một người bước ra. Châu Thần Côn lập tức trở tay không kịp. Olivia trước mắt. Thành chủ đại nhân, ta là người hầu mới tới. Nói rồi chính nàng cũng bật cười. Khụ khụ. Tại sao hai người lại cũng tới vậy? Cái gì mà cùng tới? Em đến thăm chị em mơ nên đương nhiên đi cùng chị ấy. Em mơ cũng gật đầu. Em và Olivia đã trở thành chị em tốt. Buổi tối em muốn tâm sự với chị ấy. Anh không được quấy rầy bọn em. Trời cao ơi, đất dày ơi. Châu Thần Côn là một người đàn ông bình thường. Hắn không phải thần. Mà có là thần cũng phải tìm nữ thần. Đạn đã lên nòng vậy mà em mơ lại cần tâm sự trắng đêm với Olivia. Đây không phải mưu sát gián tiếp sao? Không phải hai người đã nói chuyện suốt đường đi rồi à? Còn chưa nói hết chuyện sao? Cả chị Lộ Giao nữa. Ba người phụ nữ buôn dưa lê sẽ như thế nào? Chẳng lẽ anh không biết sao? Châu Lượng ngẩng đầu hỏi trời nhưng trời không đáp. Ăn tối xong ba người thực sự tụ tập tán gẫu bỏ lại Châu Thần Côn bơ vơ. Tuy là đại thành chủ thiên hạ vô song nhưng đối mặt với ba đại mỹ nữ Emma, Olivia và Lộ Giao thì cũng chỉ có nước bó gối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 493, xung kích vàng sáng hóa đau thương thành ăn uống cho nên Châu Lượng ăn rất nhiều, ăn đến mức chính hắn không thể chịu được nữa. Ba cô gái quả thật rất lắm chuyện, phòng họ lại ngay bên cạnh phòng Châu Thần Côn. Vốn Châu Thần Côn còn hơi tò mò nghe đối phương trò chuyện nhưng cũng chỉ là chuyện thành đo gian, chuyện dơ u sờ êm a rồi đến chuyện Olivia. Trong lúc trò chuyện thỉnh thoảng ba người còn trách cứ Châu Lượng một chút. Châu Thần Côn thật sự không nghe được nữa, thì ra nằm cũng trúng đạn chính là ý này. Sau đó âm thanh của ba cô gái đã biến thành tiếng hát du, nghe một lúc là ngủ. Gần đây Châu Thần Côn luyện tập rất nhiều. Đám anh em địa vương thường xuyên bị đánh cho mình đầy thương tích. Cũng lạ, không biết có phải năm lang vương mắc chứng thích hành hạ hay không mà càng đánh càng nghe lời. Kỳ thực nếu năm anh em địa vương đồng loạt ra tay sử dụng thiên lang ngũ tuyệt sát trận su câu dạy cho bọn họ thì Châu Lượng cũng không đỡ được. Vấn đề là ai ra tay trước thì người đó chiếm được thượng phong. Việc luyện tập này có thể nâng cao kỹ xảo chiến đấu nhưng muốn tăng thú linh thì không ăn thua. Tuy nhiên Châu Lượng cũng không có biện pháp khác nên chỉ có thể không ngừng chiến đấu. Vào thông thiên cảnh cũng không thể cùng đám người bóng ma thực luyện. Vì trận đại chiến này đám người bóng ma tự nhiên phải đến những thực luyện đường khó khăn hơn để tôi luyện. Dồn sức đủ rồi. Bây giờ bóng ma bắt đầu tính đến việc thăng lên đến cấp vàng sáng thượng đỉnh. Đôi khi áp lực càng lớn thì động lực cũng lại càng lớn. Vốn bóng ma đã không còn hy vọng xung kích vàng tối nên hắn chỉ muốn nhận được các năng lực mới. Nhưng chuyện này đã làm hắn có ý chí phấn đấu. Không nhất định phải đột phá cấp vàng tối mà lên đến điểm tới hạn của vàng sáng mới là tốt nhất. Dù sao thì vàng sáng cũng có 4 danh ngạch. May là buổi tối hôm qua Châu Lượng không hề làm gì. Bởi vì sáng sớm tỉnh lại hắn đã nhìn thấy em mơ, nói chính xác thì là tuyết nữ. Hắn với tuyết nữ cũng không còn là người xa lạ nữa, vì vậy nhìn thấy Châu Lượng tuyết nữ cũng không hề tránh né. Chúng ta đánh một trận, âm thanh của tuyết nữ tràn ngập sự lạnh lẽo, thậm chí là miệt thị. Châu Lượng sửng sốt nhưng hắn không từ chối. Hắn cảm thấy không phải tuyết nữ muốn giết chết hắn mà là muốn thử xem sức mạnh của hắn đến đâu.